ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 134, cực phẩm trang bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Vi Tiểu Bảo cũng là người, nếu chỉ là xin mời ta ăn cơm, có thể hay không đừng chỉnh loại này thêm lâm thời thuộc tính cơm nước đến bắt chuyện ta a, nếu như đi rớt thuộc tính bổ trợ. Giả Vị Minh đúng là có thể nhân cơ hội ăn một cái thoải mái. Nhưng là nhìn mình thuộc tính kinh hoàng, người khiến người ta làm sao an tâm thưởng thức mỹ thực. Này hoàn toàn chính là một loại dằn vặt được không? Vì phân tán tinh lực, Giả Vị Minh mấy lần định đem đề tài dẫn tới Hoàng cung mất trộm án mặt trên, nhưng đều bị Vi Tiểu Bảo trực tiếp đánh gãy. Dùng hắn lại nói, lúc ăn cơm chỉ nói cảm tình, không tán gẫu công tác. Trong bữa tiệc, Vi Tiểu Bảo đúng là hỏi Giả Vị Minh một ít chuyện trên giang hồ. Chủ yếu vẫn là Giả Vị Minh mấy lần phá án trải qua. Những thứ đồ này vốn là cũng không có cái gì có thể bảo mật. Giả Vị Minh đơn giản rõ ràng mười mươi nói ra. Nghe được người sau luôn mồm khen hay. Hô to đã nghiền. Đương nhiên, mỗi khi ở một cái cố sự cuối cùng, Vi Tiểu Bảo còn không quên dùng sức khen tặng Giả Vị Minh một phen. Liếm cầu thuộc tính lộ rõ. Thật vất vả chịu đựng qua bữa cơm này. Giả Vị Minh rốt cục nhận được chờ mong đã lâu nhiệm vụ. Cũng ở Vi Tiểu Bảo dẫn dắt đi tiến vào Hoàng Cung. Hoàng Cung mất trộm nhiệm vụ đẳng cấp. 5 Hoàng Cung đại nội bảo vật mất trộm. Tình tiết vô cùng ác liệt. Xin mời điều tra rõ chân tướng. Cũng đem kẻ trộm tập nã quy án. Nhiệm vụ khen thưởng. Kinh nghiệm 10.000. Tu vi 3.000. Lộc đình công Vi Tiểu Bảo vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị cực phẩm trang bị một kiện. Nhiệm vụ cùng khen thưởng đều đúng quy đúng củ. Duy nhất đáng để mong chờ chính là cái kia Vi Tiểu Bảo tỉ mỉ chuẩn bị cực phẩm trang bị. Thông qua trước tiếp xúc, Giả Vị Minh đối với Vi Tiểu Bảo đánh giá đại khái chính là miệng lưỡi trơn tru, khá có tâm cơ, hoặc là gặp bẫy người. Nhưng tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Vì lẽ đó hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng. Cái này thần bí cực phẩm trang bị có thể cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng ngươi. Cùng lo lắng cái kia trang bị chất lượng. Chẳng bằng lo lắng nhiệm vụ này độ khó càng thêm thực tế một chút. Trong game Hoàng Cung tự nhiên khí thế phi phàm. Nhưng nói trắng ra cũng chính là cùng trong thực tế cố cung gần như ít. Ngược lại cũng không để Giả Vị Minh cảm giác quá mức chấn động. Huống chi, nơi này cũng không phải cố cung. Giả Vị Minh cũng không phải đến du lịch. Ở Hoàng Cung nơi như thế này, liền ngay cả Vi Tiểu Bảo đều muốn bồi tiếp cẩn thận. Giả Vị Minh tự nhiên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn theo hắn đi. Thậm chí, vì phù hợp quy củ, hắn ở tiến vào Hoàng Cung trước, hay dùng áo cá chuồn thay đổi bát quái đạo bào. Một đường không nói chuyện. Vi Tiểu Bảo mang theo Giả Vị Minh đi đến một chỗ tên là Chân Bảo Các Lầu Các trước. Đây chính là trong Hoàng Cung thu gom một ít kỳ chân dị bảo địa phương. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu bảo vật đều để ở chỗ này. Nơi này thực chính là một cái nhà kho. Chỉ là dùng để gửi một ít tạm thời chưa dùng tới đồ vật. Lúc này canh giữ ở Chân Bảo Các ở ngoài hai cái thị vệ hướng về Vi Tiểu Bảo hành lễ. Người sau khách khí một câu sau khi, đối với Giả Vị Minh nói, bọn họ chính là lần trước gặp phải tập kích thị vệ. Tình huống cụ thể Giả đại ca có thể trực tiếp hỏi bọn họ. Còn có hai cái bị sắp xếp ở Chân Bảo Các bên trong bảo vệ. Giả Vị Minh gật gật đầu, thuận miệng hỏi, nói cách khác, Chân Bảo Các hằng ngày đều có 4 cái thị vệ đang thủ hộ sao? Liên quan với Giả Vị Minh đối với Vi Tiểu Bảo xưng hô vấn đề. Hai người dọc theo đường đi đã tranh luận nhiều lần. Giả Vị Minh tổng cảm giác thuận cái trực tiếp gọi hắn Tiểu Bảo lời nói. Rất dễ dàng bị hố. Mà hắn muốn dựa theo quy củ tôn gọi Lộc Đình Công. Vi Tiểu Bảo nhưng là kiên quyết không đáp ứng. Cuối cùng Giả Vị Minh đơn giản đem xưng hô tỉnh lược. Nói thẳng sự. Thực Chân Bảo Các cho tới nay đều chỉ có hai người trông coi. Mãi đến tận hôm qua mới tăng mạnh thủ về. Dừng một chút, Vi Tiểu Bảo bất đắc dĩ nói. Cho nên ta nói bọn họ đều là người trong cuộc. Là bởi vì cái kia đáng ghét đạo tặc dĩ nhiên liên tục đến rồi hai lần. Giả Vị Minh nghe vậy không khỏi sững sờ. Như thế hung hăng sao? Hoàng cung nơi như thế này. Người muốn ăn trộm đồ vật còn chưa một lần ăn trộm cái đủ bản. Còn mang lặp lại gây án. Đến tột cùng là ra sao đạo tặc? Đã vậy còn quá trâu bò. Trong lòng âm thầm phỉ báng nhiệm vụ này e sợ tuyệt không đơn giản. Giả Vị Minh bắt đầu dò hỏi hai cái thị vệ. Người sau hết sức phối hợp biết gì nói nấy. Nhưng mà ở án phát lúc trực tiếp bị người điểm ngất bọn họ. Liền ngay cả đạo tặc bóng người đều không nhìn thấy. Thực sự khó có thể cung cấp cái gì đầu mối hữu dụng. Theo, Giả Vị Minh cùng Vi Tiểu Bảo đồng thời tiến vào chân bảo các bên trong. Lại dò hỏi bên trong hai cái thị vệ bị tập kích lúc tình huống. Được đáp án cùng bên ngoài hai cái cơ bản tương đồng. Từ thị vệ trong miệng không có được cái gì đầu mối hữu dụng. Giả Vị Minh vừa cẩn thận thăm dò một lần hiện trường. Ở nghiệm thi pháp, ảnh hưởng phát hiện mấy cái kỳ quái bùn biện pháp. Nhìn dáng dấp cũng không phải vết chân như thế đồ vật. Trái lại càng như là côn bổng dấu vết lưu lại. Quay đầu nhìn về phía bên người thị vệ. Giả Vị Minh thuận miệng hỏi. Đây là cái kia đạo tặc lưu lại dấu vết sao? Đúng thế. Bởi vì Vi Tiểu Bảo ở bên người quan hệ. Cáo mượn oai hùm bên dưới. Đại nội thị vệ đối với Giả Vị Minh cái này nho nhỏ thất phẩm bộ khoái cũng vô cùng khách khí. Đạo tặc lần thứ nhất xuất hiện ngày ấy. Bên ngoài rơi xuống mưa rào tầm tã. Nước mưa tuy rằng dội rửa rơi mất bên ngoài dấu vết. Nhưng cũng ở chân bảo các bên trong lưu lại cái này. Mà là lúc đó hai chúng ta trên người. Cũng đều lưu lại tương đồng bùn ấn. Vì bảo lưu chứng cứ. Cùng ngày mặc quần áo chúng ta cũng không có tẩy. Vẫn luôn giữ lại. Nói. Lại sẽ hai bộ quần áo giao cho Giả Vị Minh. Thị vệ quan phục. Đại nội thị vệ quan phục. Mặt trên có một cái rõ ràng hình tròn bùn ấn. Vật chứng, thấy Dạ Vị Minh đem hai cái quan phục cất đi. Một bên Vi Tiểu Bảo liền vội vàng hỏi. Dạ đại ca, ngươi tra ra cái gì manh mối? Dạ Vị Minh không khỏi bật cười nói. Ta toàn bộ điều tra quá trình ngươi đều nhìn đây. Ít như vậy manh mối làm sao có khả năng có manh mối? Xem ra muốn điều tra rõ trộm bảo người thân phận. Còn muốn từ bảo vật hướng đi vào tay. Vi Tiểu Bảo nghe vậy không khỏi cảm thấy không rõ. Theo lý thuyết, không nên là tìm tới trộm bảo người sau. Mới có thể đem bảo vật đoạt về sao. Giả đại ca ngươi như thế ngược lại. Lại là một loại cái gì phá án phương pháp. Là thật ngốc biện pháp. Giả Vị Minh lắc đầu cười khổ. Theo giải thích, chúng ta nếu không tìm được đạo tặc manh mối. Cũng chỉ có thể đổi một cái dòng suy nghĩ. Cân nhắc hắn đến tột cùng gặp đi nơi nào tiêu tang. Trước vị này Lưu Đại ca đã nói. Kẻ trộm hai lần hành thiết trong lúc đó cách xa nhau nửa tháng. Ta đoán trong lúc hắn khẳng định đã đem đệ nhất thớt bị trộm bảo vật ra tay thay đổi bạc. Tiêu xài một không sau khi vừa mới lần thứ hai hành thiết. Nói tới chỗ này, Giả Vị Minh chuyển đối với Vi Tiểu Bảo hỏi. Hoàng cung đại nội lưu truyền đi bảo vật, tầm thường hiệu cầm đồ là khẳng định không dám số lượng lớn tiếp thu. Hoặc là cái kia đạo tặc cũng có khả năng đem tách ra bán ra. Này liền cần ngươi cái này Lộc Đình công đến phối hợp điều tra một chút. Hiện tại trọng điểm cùng ta nói một chút, có những địa phương nào có thể một lần đem hoàng cung thất lạc bảo vật toàn bộ ăn. Nghe được Giả Vị Minh phá án dòng suy nghĩ. Vi Tiểu Bảo lập tức biểu thị hắn đồng ý toàn lực phối hợp. Vỗ bộ ngực bảo đảm điều tra hiệu cầm đồ sự tình giao cho hắn đến làm. Theo lại tìm đến rồi phụ trách vùng này Hoàng Cung thị vệ tiểu đội trường. Chuyên môn phụ trách hướng về Giả Vị Minh phân tích tình huống. Cho tới nói Vi Tiểu Bảo vì sao không tự mình phân tích. Đương nhiên là bởi vì hắn đối với loại chuyện này căn bản không hiểu. rất thẳng thắn biểu thị chính mình liền không trang sói đuôi to. Mà cái này gọi là Thạch Ngạn Minh đại nội thị vệ tiểu đội trưởng. Khi chiếm được Vi Tiểu Bảo sau khi phân phó, lập tức liền hướng về Dạ Vị Minh giới thiệu phân tích của hắn. Đầu tiên, quanh thân các quốc gia thế lực đều phù hợp điều kiện. Thạch Ngạn Minh nghiêm túc nói, Liêu, Kim, Mông, Tây Hạ, Thổ Phiên, Đại Lý, những quốc gia này mỗi một cái đều có đầy đủ tài lực. Hơn nữa cũng chưa chắc sợ chúng ta truy cứu. Dạ Vị Minh sau khi nghe xong nhưng là lắc đầu liên tục. Từ đảo tặc hành thiết về thời gian xem, xuất cảnh tiêu tang khả năng không lớn. Trọng điểm nói một chút trong nước, cái kia cũng chỉ còn sót lại Xích Hà Trang. Thạch Ngạn Minh nói, ta nghe nói cái kia Xích Hà Trang trang chủ yêu thích kết giao thiên hạ hào kiệt, thu thập kỳ chân dị bảo, hơn nữa tài lực cực kỳ hùng hậu. Xích Hà Trang sao? Dạ Vị Minh gật gật đầu, theo lại hỏi, cái kia đạo tặc trước sau hai lần trộm đi đều là những thứ gì? Kim ngân khí bồn, châu báu đồ trang sức, có điều càng nhiều vẫn là đồ cổ tranh chữ. Thạch Ngạn Minh bất đắc dĩ nói, không thể không nói, cái kia đạo tặc tựa hồ còn rất có phẩm vị. Cách chương.